Chương 4560 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương ngươi đáng chết. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm. Vĩnh Sinh hồng quang tài ầm vang trực tiếp quan bế, chợt, phản phất công đức viên mãn, chậm rãi tại Long Phi trong thức hải bốc. Lên mà ra, nháy mắt xuyên qua hệ thống muội tử tạo dựng ra tới môn hộ, biến. Mất không thấy gì nữa, mà lúc này, tại ngoại giới bên trong, trùng thiên quang mang từ dạ tử mị trên thân tiêu tán, nháy mắt che đậy nửa cái thương khung. Trực tiếp đem thương thi triển xuống. Tới lực lượng, cho ngăn cách tại hư không bên ngoài mà dạ tử mị trong tay, một đoạn thuần trắng ngọc cốt, đang không ngừng thiêu. Đốt mà lại, mỗi thiêu đốt một điểm, dạ tử mị sắc mặt liền càng phát ra tái nhợt. Một điểm. Đại tẩu, từ bỏ, không cần tiếp tục. Ngươi đi, bằng vào lực lượng của ngươi, rời đi nơi này tuyệt đối không là vấn. Đề. Lúc này, bởi vì dạ tử mị thiêu đốt thiên cốt, đem thương công kích đều cho. Tiếp tục chống đỡ, bọn hắn cũng đắc ý khôi phục mấy phần nhưng vừa mới thanh tỉnh, liền thấy dạ tử mị đang liều chết một trận chiến, lửa giận trong lòng trực tiếp bộc phát nhưng, càng nhiều hơn là tê tâm liệt phế dày vò bởi vì ở trước mặt loại sức mạnh này, tu vi của bọn hắn quả thực chính là yếu. Đáng thương, không có lực phản kháng chút nào cũng tại lúc này, xe ngựa cùng Long Phi cũng đều thức tỉnh, nhìn xem ở trong hư không không ngừng thiêu đốt mình lực lượng dạ tử mị trong. Mắt cũng là bi phẫn dị thường. Chủ mẫu, không cần quản chúng ta. Có thế đi theo chủ nhân đến bây giờ, có thể nhìn thấy như thế một cái. Bao la hùng vĩ thế giới, đã đầy đủ, chúng ta chết cũng không tiếc, nhưng là chủ mẫu, ngươi nhất định phải sống. Sóp. Xây ngựa hí quát hiện tại, hắn đã nhận mệnh, kết quả là sống hay chết, đã không trọng yếu nhưng, dạ tử mị, là Long Phi nữ nhân, bọn hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn. Xảy ra chuyện hơn nữa, còn là bởi vì bọn họ sự tình mà xảy ra chuyện, nếu không, đừng nói là Long Phi, chính là chính bọn hắn cũng sẽ không tha thứ. Chính mình, lại thêm, hiện tại một trận chiến, là tại là quá oan uổng, hoàn toàn chính là bị thương treo lên đánh, không có chút nào lực trở tay liền bị làm nằm xuống, kết quả như vậy khiến cho. Trong lòng bọn họ đã sớm kiềm chế tới cực điểm, dạng này tham sống sợ chết, bị dạ tử mị bảo hộ tại sau lưng, đối bọn hắn đến. Nói, càng là một loại tra tấn. Cho nên, giờ phút này bọn hắn khôi phục lại về sau chuyện thứ nhất, chính là để dạ tử mị từ bỏ bọn hắn, một mình rời đi thế nhưng là, dạ tử mị lại là hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, mặt mày như lúc ban đầu, đạm mạc bên trong, mang theo một cổ kiên quyết như là, đang liều mạng, không sai, có thể nói hiện tại dạ tử mị chính là đang liều mạng, chính là tại dùng sinh mệnh của mình đến vì Long Phi tranh thủ thời gian, nàng không biết Long Phi hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, nhưng lại rõ ràng. Mình nếu là có thể đoạt kiên trì một phút, Long Phi liền có thể nhiều. Một phần hy vọng, cho nên hiện tại, nàng căn bản không có khả năng lùi bước mà thương, lúc này cũng hiển nhiên mất kiên trì nhìn xem thiêu đốt thiên cốt dạ tử mị, nụ cười trên mặt càng phát ra âm tàn. Chật chật, thiêu đốt thiên cốt, Nguyệt Tiên, ngươi đây là tự tuyệt đường lui a, lúc đầu ngươi như thế hiện tại. Liền rời đi, nói không chừng còn có một cơ hội. Nhưng là bây giờ, thiên cốt đều đã thiêu đốt. Chẳng khác nào nói, số trời bên. Trong lại không có cái bóng của ngươi. Ha ha ha, dạ tử mị, đã như vậy, dư ta liền tử không có cố kỵ. Số trời, tru diệt dị số. Thương gầm thét một tiếng, càng rỡ cười to, sau một khắc, thương thần sắc biến đổi, ngay sau đó toàn bộ trên trời cao, trực tiếp xuất hiện từng đạo vô tận huyền. Diệu khí tức, vô hình vô ảnh, vô biên vô hạn nhưng, toàn bộ trên trời cao, lại là trực tiếp xuất hiện một loại bao trùm. Chúng sinh ý chí, trùng điệp đè ép, vạn vật sập bàn, liền xem như dạ tử mị trong tay thiên cốt, cũng trong nháy mắt này vang lên. Kèn kẹt, ngay sau đó, từng vết nứt ở phía trên xuất hiện mà vô tận thiên cốt chi quang cũng tại lúc này ầm vang ở giữa phá diệt phốc. Dạ tử mị thân ảnh, giờ khắc này triệt để đã mất đi chèo chống, như là lục bình không rễ, từ hư không bên trên chậm rãi bay xuống. Ha ha ha. Cứ như vậy sao? Rốt cục giải quyết, bản tọa liền biết, trận này đánh cờ, người thắng cuối. Cùng chỉ có thể là ta. Thương cười lớn một tiếng đến bọn hắn loại trình độ này, đã triển khai A chiến đấu, liền cho tới bây giờ. Chỉ có một kết quả đó chính là sinh tử. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Tuyệt đối không có khả năng. Xuất hiện cái thứ hai kết quả, nhất là dạ tử mị cùng thương ở giữa. Có thể nói là mấy chục vạn năm nhân quả, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, thương liền biết, dạ tử mị tuyệt đối sẽ không. lui nói cách khác, hắn làm hết thảy, chính là từng bước một ép sát, để Dạ Tử Mị triệt để quyết định một trận chiến, thẳng đến nhìn thấy Dạ Tử Mị thiêu đốt thiên cốt thư mục đích liền đã thực hiện, hiện tại, nhìn xem Dạ Tử Mị thân thể từ hư không rơi xuống, thương trong mắt. Càng là tràn đầy kiệt ngạo, chợt một chỉ điểm ra, điều khiển số trời chi lực. Muốn đem Dạ Tử Mị triệt để xóa bỏ, ầm ầm. Nháy mắt, nhất chỉ hoành không, trực tiếp xuyên thấu vô tận trở ngại. Thẳng bức Dạ Tử Mị mà đi, có thể tưởng tượng, một kích này nếu là rơi xuống, Dạ Tử Mị tuyệt đối không có còn sống khả năng, thương trên mặt đã tràn ngập chờ mong, đã đang chờ đợi cái này nhất chỉ rơi xuống. Dạ Tử Mị mắt tiểu vân tán, hắn triệt để trở thành toàn bộ thông tiên đại lục chân chính trưởng khống người, sẽ không đi xuất hiện bất kỳ biến cố. Nhưng bất quá một giây, thương trên mặt nụ cười dữ tợn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt dừng lại, trở nên cực kỳ khó xử. Chỉ gặp một thân ảnh không hiểu ở giữa từ hư không bên trong xuyên qua mà đến, đem Dạ Tử Mị thân thể cho tiếp được, sau đó nháy mắt đưa tay, trực tiếp đem thương nhất chỉ uy áp cho ngăn cản tại hư không bên trên. Không có khả năng, đây không có khả năng, thiên cốt đã diệt, ta mới là chính thống, số trời phía dưới, ai có thể ngăn cản? Thương đầy rẫy không thể tin được, nhất là bây giờ, mình lực lượng lại bị người dễ như trở bàn tay một cái tay cho ngăn cản, càng làm cho hắn chấn động vô cùng. Tại mới có thể trong ý thức, duy nhất có thể cùng mình chống lại, chỉ có Dạ Tử Mị, căn bản không tin tưởng sẽ có những người khác có thể chống lại mình lực lượng, nhưng bây giờ, lại bị hung hăng đánh mặt, một cái tay liền bị người đem mình lực lượng cho phá diệt như thế một, trọng yếu hơn là, người này xuất hiện, trực tiếp phá vỡ kế hoạch của hắn, chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, Thương xoay chuyển ánh mắt, hung hăng định hướng người tới. Lạnh giọng nói ra, ở ngươi là ai, dám đến làm hỏng việc của ta? Thương hai mắt nhất định, chất vấn, thế nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện người lại là căn bản không để ý tới. Mà là hai mắt lại lần nữa nhìn về phía hư không, ê ra đi, việc đã đến nước này. Cũng là tính tổng nợ thời điểm. Thân ảnh thản nhiên nói, một bộ thanh sam, đã múa may theo gió, tóc dài lăng không, càng là như là nhuốm máu. Trong nháy mắt này trở nên tinh hồng. Cũng tại lúc này, hư không bên ngoài, lại lần nữa giáng lâm một thân ảnh, một mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua Dạ Tử Mị, không nói một lời đem Dạ Tử Mị cho tiếp được, sau đó chậm rãi phóng tới trên mặt đất, an tâm chờ đợi. Đồng thời, người tới cúi đầu nhìn Dạ Tử Mị một chút, chợt trong mắt nhíu lại. Khe hở, một đạo trùng thiên lửa giận từ trong hai mắt tán phát ra, a, ừ ngươi, đáng chết. Trùng điệp một tiếng, người tới nói thẳng.